siêu cấp tội phạm, chương 270, nhiệm vụ ở nhà tù Ca Nhĩ. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tỉnh dậy, Lâm Phi thấy bụng hơi đói, nhìn xung quanh vẫn thấy mọi người ngồi đò ăn biết việc nấu nướng ở nhà tù Ca Nhĩ, đó là nơi cung ứng thực phẩm thấp kém nhất Thiên Long Liên bang. Chỉ có thực phẩm tổng hợp cung cấp dinh dưỡng. Lâm Phi chính là đã rèn được thói quen ăn không kén chọn ở đó. Sắp đến nhà tù Ca Nhĩ rồi, Lâm Phi hơi đói, vội đứng dậy đi tới nhà ăn, định ăn một bữa thật no trước khi tới nơi. Cậu muốn từ bỏ cuộc trải nghiệm này. Giáo quan thấy Lâm Phi đứng dậy bèn hỏi. Không, tôi đói rồi, đến nhà ăn ăn chút gì đó. Lâm Phi nói xong thì quay người đi. Mấy tiếng sau, Lâm Phi và 29 học viên kia tay đeo còng được đưa tới trước nhà tù Ca Nhĩ. Cùng với họ còn có hơn 70 tội phạm khác, 70 người này là những tội phạm tử hình thật sự. Những học viên ưu tú này được trộn lẫn với 70 tù nhân kia, bị quan cai đuổi xuống tàu vận chuyển. Vừa bước ra khỏi tàu là gió cắt nóng ác liệt thổi tới, khiến bề mặt da đau nhói. Nhà tù xấu xí mà quen thuộc lại xuất hiện trước mắt Lâm Phi. Cánh cửa kim loại xấu xí chậm chậm mở ra, Lâm Phi đi theo đám tù nhân bước vào thông đạo trắng đen lẫn lộn kia một lần nữa. Thông đạo quen thuộc khiến Lâm Phi nhớ lại giây phút lần đầu tiên hắn đến đây. Hồi đó hắn vừa mới giết hết bạn học cùng lớp và giáo quan, được đưa đến đây khi đang sợ hãi. Lâm Phi đến thông đạo tẩy rửa, hắn sau khi cởi hết quần áo được nước lạnh đổ thẳng lên người rồi thay quần áo tù. Đây là đồng phục tù nhân rất bình thường với những dải trắng đen xen kẽ nhau. Lâm Phi đặc biệt nhìn lưng áo, không có bốn chữ. Đặc biệt nguy, hiểm, đồng thời lần này hắn cũng không bị gắn quả cầu sắt. Ghi chép tội của Lâm Phi lần này là cùng đồng bọn cướp ngân hàng liên bang, trong lúc cướp đã giết một bảo vệ. Trên áo có số hiệu 77.321. Lâm Phi được phân tới phòng giam nhỏ 4 người. Cửa phòng giam mở ra, Lâm Phi sải bước tiến vào. Ê, tên mới đến, lại đây gọi đại ca. Lâm Phi vừa vào thì một giọng đàn ông thô lỗ vang lên. Lâm Phi mỉm cười tiến lại, khi toàn thân Lâm Phi xuất hiện trong phòng thì ba người kia không thể bình tĩnh được nữa. Hai người kinh ngạc nhìn Lâm Phi, 2 năm trước họ đã từng gặp Lâm Phi, người còn lại 1 năm trước được đưa đến đây, là người vai vế thấp nhất trong phòng giam này, tên là Lưu Nhất Thành. Tuy đã qua hơn 2 năm nhưng Lâm Phi không có nhiều thay đổi, chỉ là tóc sau đợt huấn luyện sét đánh không còn nữa, thân hình thì cao to hơn một chút. Tên mới đến, mày không biết quy tắc sao? Mau tới chào đại ca, đây là Vương ca và Lý ca. Lưu Nhất Thành chỉ hai tên kia quát Lâm Phi. Cuối cùng cũng có tù nhân mới, hắn không còn là tiểu đệ địa vị thấp nhất nữa rồi. Anh là Bảo Quân, người được gọi là Vương ca đứng dậy, nhìn Lâm Phi kinh ngạc nói. Ấn tượng của Lâm Phi để lại cho hắn quá sâu sắc đến mức hắn bị đánh nằm. Viện 3 tháng sau mới chống nặng đi được. Hà, tôi quay lại nghỉ ngơi, giúp tôi dọn giường, trên đường đi hơi mệt tôi muốn ngủ. Lâm Phi cười nói, vâng, lão đại, một trong hai người kia đá Lưu Nhất Thành một cái thật mạnh. Đây là lão đại của bọn tao, Bảo Quân nhà ăn, Lâm Phi. Lâm lão đại. Mày mau dọn giường tao cho lão đại, giường tao có cửa sổ, ánh sáng và thông gió tốt. Vâng, Lưu Nhất Thành nghi hoặc đáp, vì hắn mới vào đây 1 năm nên không biết về Bảo Quân nhà ăn 2 năm. Trước, gocchuyenaudio.com, mỗi tháng ở nhà tù Ca Nhĩ đều có người chết, sau khi Lâm Phi biến mất thì những tù nhân cũ đều cho rằng hắn vượt mục thất bại, bị xử tử. Rồi, Lưu Nhất Thành bắt đầu trải giường, 2 người còn lại cũng dọn giường cho Lâm Phi. Lúc này Lưu Nhất Thành mang trong bụng một mối nghi hoặc cực lớn. Nhà tù Ca Nhĩ trước nay chỉ có vào không có ra, chưa từng nghe có ai vượt mục thành công, nhưng người mới đến này lại là người quen của hai. Người kia, Lâm lão đại, đột nhiên anh biến mất 2 năm, bọn em tưởng anh vượt mục thành công hoặc không may bị hành quyết rồi. Lão đại, nói bọn em nghe 2 năm nay anh đi đâu? Sau khi dọn giường xong, một người khách khí nói với Lâm Phi. Phải biết là 2 năm trước Lâm Phi đã dùng nắm đấm hạ gục bọn họ trong nhà tù Ca Nhĩ, Lâm Phi chính là quân vương, họ không có gan bất kính. Với hắn, khi Lâm Phi định bịa ra câu chuyện vượt mục thành công thì hệ thống chiến thần lên tiếng. Đinh đong, quét khung cảnh xung quanh, phù hợp 73. Mô thức nhiệm vụ trong quá trình hình thành. Tên nhiệm vụ, trở về nhà tù Ca Nhĩ. Giới thiệu, ngươi thân là đầu lĩnh của tù nhân Ca Nhĩ, một lần nữa trở về chiến trường chính, ở đây có vô số tù nhân ngưỡng mộ ngươi. Tuy họ đều là tội phạm hung ác nhưng với ngươi thì nhất nhất nghe lời. Vì thế, ngươi phải đem lại hy vọng cho họ, mà hy vọng lớn nhất lúc này chính là tự do. Đồng thời, 29 học viên cùng ngươi tới đây cũng sẽ tham gia, đây là cuộc sát hạch giữa các học viện, là người được Chiến thần lựa chọn sao ngươi có thể thua. Vì thế, trong cuộc trải nghiệm 30 ngày này, ngươi phải thể hiện mị lực nhân cách của mình. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ lần này cần hoàn thành 2 mục. 1. Trong 30 ngày đưa từ 100 người trở lên vượt ngục thành công, hoàn thành tâm nguyện 2 năm trước của ngươi. 2. Sau 30 ngày, số điểm vượt qua tổng của 29 học viên còn lại. Phần thưởng, nhà tù ca nhĩ là sân nhà của ngươi, tù nhân đều nghe lời. Ngươi, đưa họ vượt ngục không khó, nhiệm vụ đơn giản như vậy hệ thống sẽ không phát thưởng. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, trong 30 ngày không đưa được 100 tù nhân vượt ngục hoặc điểm đánh giá không cao hơn tổng điểm của 29 học viên còn lại. Trừng, phát hệ thống chiến thần sẽ khống chế ký chủ về học viện quân sự Bắc. Đầu giết hết người trong học viện, có lẽ ký chủ sẽ trở lại nhà tù ca nhĩ tiếp tục làm đầu lĩnh. Khách chương.